Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 21, bà nhân giúp. Vân Tiểu Bảo chờ chúng ta địa phương ở Cầm Đài Đường. Một nơi phi thường u nhã thanh tĩnh, vườn trà phòng riêng. Ta cùng Bơ Thịt đến thời điểm cũng bất quá mới lên chưa hơn 10 giờ. Chúng ta nguyên cho là chúng ta tới sớm, phải đợi một trận nhi, nhưng muốn Vân Tiểu Bảo, Mã Độc Độc, Tảo Nhị, còn có một cái xa lạ người tuổi trẻ đã sớm chờ ở chỗ này. Đợi đến ta cùng Bơ Thịt đi vào ngồi xuống, Vân Tiểu Bảo liền muốn đích thân cho ta cùng Bơ Thịt châm trà. Ta ngượng ngùng để cho một người già cho chúng ta châm trà, liền vội vàng ngăn cản, cùng Bơ Thịt mang đến tự mình động thủ. Cơm nọ áo ấm, trà là thượng hạng Thiết Quan Âm, nhưng ta uống lại không có cảm giác gì. Trời mới biết ta sư phụ kia cũng giấu cái gì đó chân phẩm. Để cho ta uống bên ngoài trà đều cảm thấy rất bình thường. Liền lần đó ở đại sư thúc ra uống đại hồng bào để cho ta tươi đẹp một lần. Bất quá trên bàn trà sắp xếp điểm tâm thật ra khiến ta cùng Bơ Thịt ăn phi thường cao hứng. Long tu tô tam đại pháo, bạch bánh tổ ong, chân châu bánh trôi, đản hồng bánh ngọt thủy. Tinh xíu mại, ta cùng Bơ Thịt ăn vậy kêu là một cái miệng đầy dầu mỡ. Vân Tiểu Bảo cười híp mắt xem chúng ta ăn. Ăn xong, hắn có chút, người có tiền chính là tốt. Ăn một hồi, Bơ Thịt bỗng nhiên nhỏ giọng nói với ta đến. Tam Oa Nhi, chờ ăn, chờ chút buổi trưa liền không ăn được. Tên tiểu tử thúi này ta ngược lại thật ra suy nghĩ hay. Là chờ ăn, còn có chính sự không nói đâu rồi. Suy nghĩ có chút ngượng ngùng. Ta kéo quá một trang giấy, xoa một chút miệng, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại nghe thấy một cái rõ ràng có chút khí hư thanh âm nói đến. Ba, này Hai Oa Nhi chính là ngươi nói cao nhân à? Sao cái này lối ăn à? Ta xem còn không bằng cái kia Trần Đại Sư. Ta lơ đễnh, so với sư phụ bị người khác thường trở thành mù lưu. Ta đây đoán cái gì? Bơ Thịt càng không thèm để ý. Hắn nguyên vốn cũng không phải là cái gì cao nhân. Chẳng qua là Vân Tiểu Bảo mặt mũi không nén giận được. Hướng về phía người trẻ tuổi kia dày đến. Ta xem ta là quá ngươi. Nói chuyện chẳng phân biệt được trường hợp. Xem ra mấy năm trước ngươi thiếu chút nữa không được mệnh. Ngươi cũng không được giáo huấn biết trên người của ngươi khối kia bảo vệ tánh mạng linh ngọc nơi. Đó tới không? Chính là chỗ này vị tiểu sư phụ dùng phi thường giá thấp tiền bán cho chúng ta. Người trẻ, tuổi kia kêu căng khó thuần nói đến. Ta nói qua thật nhiều lần. Lần đó ta không có chết. Là chính ta vận khí tốt. Quan miếng ngọc vỡ kia chuyện gì? Ngươi và gia gia từng cái mê tín hề hề. Mới tin những thứ này thần côn. Thí bản lĩnh không có. Phải dựa vào cái miệng. Ta không theo. Ta còn có chuyện. Nói xong, người trẻ tuổi kia bất kể Vân Tiểu Bảo sắc mặt có bao nhiêu khó khăn nhìn. Vô cùng dứt khoát phẩy tay áo bỏ đi. Hết lần này tới lần khác Vân Tiểu Bảo còn lấy chính mình con trai này không có biện pháp. Bị nói thành là thần côn. Tâm lý ta mơ hồ muốn cho người này một ít giáo huấn. Cho hắn biết tâm có kính sợ. Nhưng là nhớ tới sư phụ lưu tin nói qua không được vọng động đạo thuật. Trừ phi ở bảo vệ tánh mạng dưới tình huống, ta đang nghĩ, coi như sư phụ ở, khẳng định cũng sẽ không để ý chuyện này. Hắn ghét nhất chuyện chính là dùng đạo thuật tranh cường đấu ác. Huống chi sư phụ hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, càng không thèm để ý một cái chính mình danh tiếng. Ta cần gì phải để ý đây? Suy nghĩ ta cũng liền thư thái, vỗ vỗ sắc mặt có chút khó coi Bơ Thịt. Ý kia phải thì phải kêu Bơ Thịt cũng đừng so đo. Vân Tiểu Bảo có chút ngượng ngùng hướng về phía ta cùng Bơ Thịt muốn phải nói xin lỗi. Ta nói đến, không sao, những chuyện này người đáng tin hắn từ đầu đến cuối sẽ tin. Không tin cũng là tự do. Vân Thúc không cần để ý, một trận lúng túng cũng là như vậy hóa giải đi qua. Ta cùng tại chỗ mấy người nói đến chính sự. Hỏi tới Vân Lão gia từ cụ thể triệu chứng. Ở Vân Tiểu Bảo cụ thể tự thuật hạ, tâm lý ta dần dần có phổ. Này cổ độc đúng là sẽ cho người thần trí không rõ, kích thích trong lòng người tối tiềm thức. cũng tỉ như Vân lão gia tử thần trí không rõ thời điểm. Giống như trở lại lúc còn trẻ, cao ngất 5 tháng. Một thân phỉ khí, Hồ Bằng Hoán hữu phải làm gì? Phải làm gì? Về phần bơ thịt, hắn tiềm thức lại không phải là làm một kẻ có tiền nhân, mà là làm đại hiệp a. Nghĩ tới đây ta cảm thấy được có chút buồn cười. Hỏi rõ cái này, lòng ta chuyện ngược lại cũng. Ta biết bơ thịt cùng Vân lão gia tử chung một loại cổ độc. Như vậy tìm cái kia Trần đại sư hẳn sẽ đáng tin. Vốn là ta nghĩ rằng nói lên muốn Vân tiểu bảo hỗ trợ đi gặp một chút cái kia cái gọi là Trần đại sư, bất quá thấm hoài tới. Ngược lại không kia cần phải. Cơm trưa phải đi một cái gọi là xa hoa địa phương đi ăn. Vân tiểu bảo quả nhiên đối với ta nói lên mua nữa một khối linh ngọc yêu cầu. Kể cả mã độc độc, Tào nhị cũng nói lên như vậy yêu cầu. Những năm 80 là một tốt thời đại. Rất nhiều người cũng thừa dịp này cổ đông phong phát tài. Bây giờ không chỉ là Vân tiểu bảo, kể cả mã độc độc, Tào nhị đều là người có tiền. Từng cái đối với ta biểu thị, chỉ cần có linh ngọc, tiền không là vấn đề. Ta cười khổ, đối với bọn hắn mà nói, tiền không là vấn đề. Có thể là đối với ta mà nói, linh ngọc nhưng là vấn đề. Đạo gia dưỡng khí cùng Phật gia khai quang có bản chất bất đồng. Phật gia khai quang hao phí là cao tăng niệm lực. Phật gia luôn luôn niệm lực xuất sắc, cũng dễ dàng phụ ở muốn khai quang khí giới thượng. Nhưng là đạo ra một kiện kia nhi món đồ không phải là phải hao phí số lớn thời gian. Sư phụ lưu lại linh ngọc cũng cứ như vậy mấy khối nhi. Rất nhiều cũng là muốn trở thành tâm trận nhi hoặc là pháp khí tới sử dụng. Rất nhiều năm trước, nếu như không phải là bị bất đắc dĩ, sư phụ cũng sẽ không xuất ra linh ngọc ra bán. Nhắc tới, ta thiếu tiền, thật phi thường thiếu tiền. Nếu như bán linh ngọc có thể đổi lấy tiền mà nói, ta đương nhiên sẽ không từ chối. Nhưng là, đường này không thông, linh ngọc không phải là kia mị dưỡng. Cự tuyệt Vân tiểu bảo mấy người yêu cầu, nhưng cùng lúc ta cũng đáp ứng bọn họ, cho bọn hắn một cách đại khái có thể liên lạc với bên ta thức. Sau này có chuyện gì ta sẽ tùy tình hình hỗ trợ xử lý. Ta ném cho bọn hắn phương thức liên lạc. Là Thấm Hoài cho ta đại ca số lớn cây số. Về phần tại sao làm như vậy, là bởi vì ta cảm thấy sau này ta cuối cùng phải có một sinh tồn phương thức đi. Con đường này ta đã thấy khó đi chỗ. Coi như ta không lưu luyến thế gian phồn hoa hưởng thụ, nhưng là này tu hành một bước kia không phải là phải dựa vào kim tiền tới lót đường. Cùng Vân tiểu bảo bọn họ coi như là khoái trà ăn xong một bữa cơm. Trở về thời điểm đã là buổi chiều 2 điểm nhiều. Ta sợ bơ thịt trên đường phát tác, cắn răng xa xỉ một cái. Chiêu một chiếc khi đó còn rất mới mẻ, rất hiếm thấy sĩ cùng bơ thịt ngồi sĩ về nhà. May mắn là về đến nhà sau khi bơ thịt cũng không có phát tác, chúng ta liền ở nhà buồn chán xem sách tán gẫu các loại đến 5 giờ chiều lâu dài. Thấm Hoài tiểu tử này đến, vừa vào cửa Thấm Hoài liền bắt đầu rêu rao. Nghe nói bơ thịt biến hóa cái hoa cái mông, cho ca nhi ta xem một chút thôi. Bơ thịt làm bộ liền muốn rút ra Thấm Hoài. Hai người làm ầm ĩ một trận nhi. Thấm Hoài lúc này mới nhớ đem hành lý một vẫn, hướng trên ghế salon nằm một cái nói đến. Ngày mai chúng ta liền trực tiếp đi trong cục cảnh sát đi. Ta ở Bắc Kinh bên kia tìm quan hệ, đã trong điện thoại câu thông qua. Tầng này tầng ân huệ a. Bơ thịt, người có thể thiếu anh em ta không ít a. Được, đi, đi tìm đến kia Trần đại sư. Còn không chừng có hiệu quả hay không đây. Bơ thịt trên miệng cũng không dẫn Thấm Hoài tình này ý. Thấm Hoài cũng biết bơ thịt người này, cùng với hắn, là trên miệng không tha người, cũng lười cùng bơ thịt so đo. Thấm Hoài nói với ta đến, thừa nhất, ta nhưng là yêu cầu ra ra cáo sao. Làm một năm nghỉ việc riêng. Các ngươi lần này đi Miêu Cương ước chừng phải đem ta mang theo. Ở Bắc Kinh cơ quan đại viện thời gian cũng làm anh em ta biệt phôi. Ta phải đi xem một chút cái thế giới này. Đối mặt Thấm Hoài cái người điên này, ta không lời nào để nói. Chỉ nói là đến, ngươi quên lão thôn trưởng sự tình. đi theo ta cũng không phải là cái gì cuộc sống an ổn a. Ngày nào mất mạng, ta mẫu thường cho ngươi ra ra. Sẽ không có mệnh, ngươi đang ở đây Miêu Cương không phải là có một rất lợi hại muội muội sao? Chính là mỹ nữ Lăng Như Nguyệt a. Có nàng bảo bọc, cái gì cổ anh em ta cũng không sợ. Thấm Hoài một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ biểu tình. Ta nhưng lại không giải thích nữa cái gì. Dù sao đối với cổ thuật ta so với bọn hắn biết. Cũng nhiều không nhiều lắm. Chẳng qua là trong nháy mắt câu khởi đầy bụng tâm sự. Ta đi Miêu Cương có thể gặp được thấy sư phụ ta sao? Hắn vẫn còn ở Miêu Cương sao? Ta rất nhớ hắn. Ngày thứ hai, ta cùng Thấm Hoài hai người trực tiếp đi một trại tạm giam. Về phần bơ thịt bị chúng ta khóa ở nhà, là khóa trái ở nhà, còn thêm một cái khóa lớn. Tiểu tử này quăng nửa đêm nổi điên, Thấm Hoài cũng thấy được. Nửa đêm hôm qua, nhân ra bơ thịt không phải là dương quá, mà là biến thân thành Quách Tĩnh thật mẹ nó làm cho người im lặng. Như vậy có thể khiến người ta yên tâm dẫn hắn đi ra không? Vạn nhất ở trên đường lại biến thành Vi Tiểu Bảo ai làm? Cho nên, lần này tới trại tạm giam, theo ta cùng Thấm Hoài hai người, trong tay có quyền, làm việc chính là thuận lợi, ở cố ý chiếu cố đi qua. Ta cùng Thấm Hoài hai người cơ hồ không phí khí lực gì liền đang canh giữ bản thân nhìn thấy cái. Kia cái gọi là Trần Đại Sư. Hơn nữa còn là ở một cái đơn độc trong phòng. Tốt mà nhất phương chính là trại tạm giam cảnh sát cũng giữ ở ngoài cửa. Chúng ta nói chuyện làm việc phi thường thuận lợi. Kia Trần Đại Sư lúc này nơi nào còn có một chút tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Hắn bị ngoài ý muốn kêu tới nơi này. Nhìn thấy là ta. Ngược lại thất kinh, hắn không nghĩ tới muốn tới thấy hắn người là ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.